Đốt tình Ninh Viễn, chương 132, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Trong bóng đêm đột nhiên lao ra một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này kéo theo một thùng hàng hóa lớn phía sau. Loại thùng chuyên dụng mà các đại thương gia thường dùng để vận chuyển hàng hóa. Lý Tư không dừng xe ngựa. Họng súng của Thẩm Nghịch cũng không nhả đạn. Cả hai cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Xe ngựa kia cẩn thận tiến lên. Người lái xe là một nam nhân trẻ tuổi. Cằm và một con mắt là cơ thể máy móc. Mặc trang phục của người hầu thường thấy với áo ngắn màu xanh lơ. Bên ngoài khoác áo tơi qua loa. Ngồi cùng hắn là một nam nhân trung niên râu ria được tỉa tót chỉnh tề. Mặc áo khoác lông cừu giữ ấm, đầu đội khăn xếp, chắp tay hành lễ, người gọi đúng là hắn. Hai vị quý nhân, thật sự xin lỗi, chúng ta là thương nhân buôn bán vật liệu ở trấn Lan Du. Muốn đến Trường An giao hàng, nhưng ai ngờ đi đến nửa đường thì tín hiệu của thành Trường An đột nhiên bị cắt đứt. Không có tín hiệu chỉ dẫn vào thành, vùng núi hoang vắng này thật sự không dễ tìm đường. Chúng ta đã lạc đường hơn một canh giờ rồi. Không biết hai vị có phải là đi Trường An không? Có thể cho chúng ta đi cùng được không? Đợi chúng ta thuận lợi đến thành Trường An, chắc chắn sẽ hậu tạ hai vị quý nhân. Lý Tư liếc nhìn nam nhân kia một cái. Không tin bọn họ là thương nhân lạc đường. Thời buổi này, trong thành Trường An còn đầy kẻ lừa đảo. Huống chi là một chiếc xe ngựa đột nhiên nhảy ra từ đường núi. Đang tự hỏi làm thế nào để từ chối một cách hợp lý. Ai ngờ Thẩm Nghịch trong thùng xe không nói hai lời. Trực tiếp bắn một phát súng. Nam nhân trung niên, ai ra, một tiếng, vội vàng ôm đầu cúi người xuống. Viên đạn hướng về phía nam nhân trẻ tuổi phía sau hắn. Hắn phản ứng cực nhanh, giơ tay ngăn cản. Ánh lửa trong đêm mưa đen kịt đặc biệt bắt mắt, viên đạn bị cơ thể máy móc của nam nhân trẻ tuổi chặn lại. Bắn thủng nóc xe ngựa của bọn họ, Lý Tư mắng một câu, lão tặc dám lừa nãi nãi ngươi, một tay xách pháo tay lên oanh tạc. Hai người kia lập tức nhảy xuống xe ngựa, lăn vào đám cỏ dại cao hơn người, xe ngựa mất lái đâm vào một cây đại thụ, tại chỗ bốc cháy. Thẩm Nghịch hai tay cầm súng không ngừng bắn, viên đạn đuổi theo vào bụi cỏ tiếp tục bắn, nguồn năng lượng tùy thân của nàng vốn đã gần cạn, vừa rồi đào loạn thể thì cánh tay máy móc đã tiêu hao hết năng lượng còn lại. Nếu không nàng chắc chắn đã cho thêm 3 phát pháo điện từ vào. Chút cỏ dại này với hai tên trộm còn con trong nháy mắt có thể thiêu đến không còn một mảnh. Súng lục bắn không đã ghiền. Viên đạn bắn hết, Thẩm Nghịch kéo khẩu Gatling của Lý Tư ra. Không đủ sức, căn bản không thể vác nổi tên đại gia hỏa nặng trĩu này. Lúc này sự tiện lợi của xe ngựa mui trần liền hiện ra. Thẩm Nghịch đặt Gatling lên giá xe. Đối diện đám cỏ một trận cuồng phun. Lộc cộp, tiếng Gatling gầm rít, oanh kích dữ dội, vang vọng khắp đêm mưa hoang dã. Đến khi bắn hết đạn trên xe của Lý Tư, Thẩm Nghịch mới hai tay run rẩy quay trở lại. Trong bụi cỏ không có động tĩnh gì, xe ngựa của các nàng bình an chạy được một đoạn đường. Thẩm Nghịch nói, không đuổi theo nữa, Lý Tư, người cứ như vậy không nói hai lời bắn qua. Không sợ ngộ thương người vô tội sao? Sự thật chứng minh, ta không ngộ thương, Thẩm Nghịch ôm ngực. Hoãn khẩu khí mới nói, rừng núi hoang vắng từ đâu ra đoàn buôn, một thương nhân dám hai người lái xe chạy trên đường, cư nhiên lông tóc còn không bị thương, diễn cũng không diễn cho giống một chút, nhìn thấy cái tay không đỡ đạn lợi hại kia chưa, cơ thể máy móc kia là đồ cấp A hàng đầu đó. Còn nữa, nếu thật muốn hỏi đường chúng ta, vì sao không quang minh chính đại hiện thân? Đợi ta dùng súng chỉ mới xuất hiện. Đáng khinh, lòng dạ bất hảo. Lý Tư thầm nghĩ, lý thì là như vậy, nhưng có hay không có thể là do ngươi hấp tấp bất cần. đám trộm xui xẻo này vừa lúc xông ra cho ngươi xả giận. Lời này Lý Tư lướt qua trong lòng, không dám nói ra, cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Vốn dĩ thời gian đã gấp, lại bị đám trộm đột nhiên xuất hiện này làm rối loạn suy nghĩ. Lý Tư phải một lần nữa xác định phương hướng, mồ hôi lạnh cùng nước mưa hòa vào nhau, che phủ trán Lý Tư. Thời gian càng thêm gấp rút. Thẩm Nghịch, ta ngủ một lát, về thành làm phiền tướng quân gọi ta một tiếng. Lý Tư, ta sống chết bôn ba, ngươi ngủ ngon lành, nhưng hiện tại Thẩm Nghịch là đánh cũng không được, mắng cũng không xong. Rõ ràng nhìn thấy thì thương, cố tình còn mạnh miệng. Thẩm Nghịch không lo lắng, Lý Tư cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu lái xe. Trong bụi cỏ, nam nhân trẻ tuổi bị đánh hỏng một chân, nam nhân trung niên thiếu hai ngón tay, đau đến nhe răng trợn mắt, khó có thể lý lại, nằm ở chỗ tối không dám động đậy. Nam nhân trung niên mắng, không phải đã nói là máy móc sư sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy máy móc sư không nói hai lời trực tiếp nổ súng. Tính tình táo bạo này thật sự không dính điểm thiên phú chiến đấu nào sao? Nam nhân trẻ tuổi che lại chân, cắn răng nói, thúc thúc vẫn là trước nghĩ xem chúng ta bước tiếp theo nên làm sao bây giờ. Bắt không được Tĩnh An Hầu, Lý Trử khẳng định không chấp nhận, chúng ta cũng không thể vào thành. Nam nhân trung niên tàn nhẫn than một tiếng, thật là bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hai người này là đạo phỉ ở Lan Lăng, hàng năm giả làm thương nhân, tập kích người qua đường. Sau khi Lý Trử bị Lý Nhược Nguyên lưu đày đến Lan Lăng, không cam lòng, đầy bụng tức giận, luôn muốn phản công, vì thế hắn kết giao không ít tặc vương giặc cỏ địa phương. Thậm chí ngay cả tử tù nổi danh nhất trong nhà tù Thâm Lao Lan Lăng cũng bị hắn dùng thủ đoạn đặc thù triệu đến dưới trướng. Vùng khỉ ho cò gáy Lan Lăng kia, sau khi bị nhập vào đất phong của Lý Trử, càng thêm hiểm ác. Mà đại chiến Hàm Hoa Điện, giữa ánh sao băng rơi rụng, thành Trường An từ một mảnh sinh linh đồ thán trong nháy mắt biến thành mảnh đất an toàn nhất. Mà bên ngoài thành Trường An khắp đại lục vẫn phải chịu sự tàn phá của dị thú hình người. Chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng Vạn Duy. Vô số người đều muốn xâm nhập mảnh đất an toàn này. Nhưng thành Trường An đã tiến vào chế độ im lặng. Trừ phi triều đình đặc biệt cho phép, nếu không ai cũng không thể đi vào. Giờ phút này, quyền lên tiếng của người khống chế bên trong thành Trường An liền thành con đường sống duy nhất của người bên ngoài thành. Nam nhân trung niên một bên tìm cách liên lạc với Lý Trử, một bên, ai, một tiếng, Tĩnh An Hầu kia tính tình cũng quá lớn, căn bản không cho người ta cơ hội nói chuyện. Nếu không có khi chúng ta còn có thể nhờ nàng giúp đỡ để vào thành. Bọn họ đoán không sai. Không bắt được Thẩm Nghịch, Lý Trử không những không giúp họ vào thành, mà còn chửi cho máu chó phun đầy đầu. Phế vật, hai cái thiên phú chiến đấu cấp A, ngay cả một máy móc sư bị thương cũng không bắt được. Lý Trử cắt đứt trò chuyện, một mông ngồi phịch xuống giường nệm. Đều là lũ phế vật. Cơ hội tốt như vậy đều lãng phí. Lý Trử mạnh uống mấy ngụm rượu, đè xu, ống cảm xúc bực bội, đăng nhập mạng Vạn Duy, khắp nơi mở ra, dần dần lộ ra một chút ý cười. Biến cố Hàm Hoa Điện là đề tài nóng nhất khắp đại lục. Tất cả mọi người đều muốn biết Lý Nhược Nguyên chết như thế nào. Cái loạn thể nữ nhân thành niên kia đến tột cùng có quan hệ gì với nàng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong Hàm Hoa Điện? Phụ tá của Lý Trử trước tiên chiếm giữ các trang đầu, dựng chuyện Biên Tẫn thành cuồng đồ hành thích vua. Trong lúc hành thích vua bị hắc khối Rubik cắn nuốt, sau đó hoảng sợ đào vong, hiện giờ đã chết ở ngoại ô. Vốn dĩ hắn muốn kéo Thẩm Nghịch cùng xuống nước. Rốt cuộc khi trước là Thẩm Nghịch chủ động cầu hôn, sau thành hôn lại ân ái mặn nồng. Ai ai cũng biết, Biên Tẫn vốn đã tàn phế, vậy mà còn được nàng chữa khỏi. đủ thấy tình nghĩa sâu đậm, nhưng ai mà biết được, liệu nàng có phải đã âm mưu từ lâu, muốn Phạm Thượng làm loạn, giết vua đoạt vị hay không? Phụ tá của Lý Trử khắp nơi tung tin đồn về Thẩm Nghịch, nhưng rất nhanh đã bị người vạch trần. Rốt cuộc thì Thẩm Nghịch bị Biên Tẫn làm bị thương. Lúc ấy ở Hàm Hoa Điện tất cả mọi người đều thấy câu nói kia của Biên Tẫn, ta từ trước đến nay đều chỉ lợi dụng nàng mà thôi, cũng đều lọt vào tai mọi người. Việc này đã sớm làm dấy lên một đợt thảo luận trên mạng Vạn Duy. Vô số người đồng tình với Thẩm Nghịch, đều hận Biên Tẫn qua nhẫn tâm, ngay cả thê tử thâm ái của mình cũng có thể phụ bạc. Vì thế, bên dưới đề tài muốn hãm hại Thẩm Nghịch toàn là những lời chửi rủa. Càng đem phòng thủ thành phố ra để chứng minh sự trong sạch của Thẩm Nghịch. Nếu không phải Thẩm Nghịch một lòng đẩy mạnh phòng thủ thành phố, hiện giờ thành Trường An nào có thể ngồi hưởng thái bình? Thậm chí có người bắt đầu đào lại những lời đồn về Biên Tẫn, hoài nghi khả năng Biên Tẫn hành thích vua, nói không chừng biến cố Hàm Hoa Điện chính là do Biên Tẫn mưu trí lên kế hoạch, mang đi tất cả virus hắc khối Rubik bên trong thành Trường An. Nàng mới là công thần hộ giá hộ tống lớn nhất của thành Trường An. Đến nỗi nữ nhân bị lây nhiễm trong Hàm Hoa Điện đến tột cùng là ai? Thiên tử rốt cuộc chết như thế nào? Thi thể ở nơi nào? Không ai dám bàn luận. Lý Trử nóng lòng muốn hạ bệ Thẩm Nghịch, hận có người ở sau lưng đối nghịch với hắn. Các phụ tá đều khuyên hắn tạm thời đừng nóng nảy. Nếu không có khả năng ngay cả dư luận về Biên Tẫn cũng sẽ xoay ngược lại. Lý Trử làm sao có thể không nóng lòng? Hiện giờ khắp đại lục chỉ có Thẩm Nghịch là cường giả thiên phú cấp SS. Nàng nắm giữ quyền kiểm soát phòng thủ thành phố, nắm giữ sinh tử của vô số người, thiên phú tối cao, tài hoa hơn người, nhưng lại si tình ngây thơ mà bị phụ bạc. Dưới tình huống chính nàng không hề hay biết, cũng hoàn toàn chẳng để tâm, Thẩm Nghịch đã vô tình giành được sự thương cảm từ vô số cư dân mạng, hy vọng theo đó mà tăng vọt. Danh tiếng của Thẩm Nghịch ngày càng lên cao, khiến Lý Trử vô cùng bất an. Ngôi vị hoàng đế còn bỏ trống, mà người được chọn kế vị lại khiến cả triều đình lẫn trốn giang hồ dậy sóng. Trong số 7 vị vương gia, An Vương Lý Cực nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất. Điều này không cần phải bàn cãi. Hướng Chi Phiên và Lý Cực đã âm thầm chuẩn bị suốt nhiều năm chỉ để chờ đợi ngày hôm nay. Người được Lý Nhược Nguyên chọn làm người kế vị, Sở Vương Lý Mộc cũng có một nhóm lão thần ủng hộ. Chỉ là sau sự cố ở Hàm Hoa Điện, nàng nằm liệt giường không thể dậy nổi, tình trạng sức khỏe sa sút không phanh. Có người hoài nghi nàng cũng từng bị nhiễm virus hắc khối Rubik. Chỉ là tạm thời chưa có chứng cứ. Vĩnh Vương Lý Phiến danh tiếng vẫn luôn đứng đầu trong thất vương, còn tham gia sâu vào công trình phòng thủ thành phố, cũng có một số người nhân cơ hội đứng về phía nàng, muốn nâng nàng lên vị trí cao. Sau khi Lý Nhược Nguyên qua đời, nàng lần đầu tiên nhận được sự ủng hộ của triều thần. Mặt khác, các vương tử khác cũng có người ủng hộ, ngay cả nữ nhi của quận vương Lạc Dương, người đã dẫn Kim Ngô vệ xông vào Hàm Hoa Điện cứu các hoàng thân quốc thích là Lý Tư. Cũng có người cảm thấy nàng công đức song toàn, có thể đảm đương trọng trách. Ngoại trừ Lý Trử tự mình tạo dựng thanh thế, thế nhưng không ai nhắc đến hắn. Lý Trử trong lòng vạn phần không thoải mái. Lần này đến kinh thành, Lý Trử đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả trong lẫn ngoài thành. Hắn từ trong ngục giam Lan Lăng tìm được vị thợ săn tiền thưởng cao cấp nhất trong truyền thuyết, nhờ y sư cải trang khuôn mặt cho người đó, mang vào trong thành, luôn đi theo bên cạnh, để đề phòng Lý Nhược Nguyên ra tay với hắn. Ngoài thành cũng bố trí sẵn người tiếp ứng. Hiện giờ Lý Nhược Nguyên đã chết, những sắp xếp của hắn cũng thay đổi. Lý Trử nhìn về phía nam nhân ngồi đối diện hắn, nghe nói người này có được hai loại thiên phú cấp S, chỉ là nam nhân này trầm mặc ít lời. nhìn qua gầy yếu bất kham, hoàn toàn không thể tưởng tượng được năm đó Lý Nhược Nguyên treo thưởng hắn 100 vạn hoàng kim. Lý Trử nói với hắn, chẳng qua chỉ là một máy móc sư, còn bị thương nặng, ngươi nếu có thể mang nàng về đây, 60 năm lao ngục còn lại bổn vương hứa hẹn sẽ xóa bỏ toàn bộ. Nam nhân thanh âm rất thấp, rất chậm, ta không giỏi bắt người, ta chỉ giỏi giết người. Lý Trử bị sát khí mạc danh trên người hắn làm cho trong lòng nắm chặt. Khống chế thẩm nghịch, làm nàng tiến cử mình đăng cơ. Đây là kết quả tốt nhất, nhưng Lý Trử cũng hiểu rõ, thẩm nghịch không có khả năng đáp ứng. Nếu không đáp ứng, cũng dễ làm, thẩm nghịch là tuyệt đối không có khả năng ủng hộ hắn đăng cơ. Như vậy, liền giết để trừ hậu hoạn, Biên Tẫn đã chết, không ai có thể che chở thẩm nghịch nữa. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này, nếu không, hắn lại phải về Lan Lăng. Lý Trử nói, được, vậy cứ theo cách ngươi giỏi nhất mà làm. Cổng Nam thành Trường An, đồng hồ điện tử của 5 người đội giám sát viện nghiên cứu phát minh tối cao đồng thời vang lên. Giờ hẹn đã đến, Lý Tư không có trở về. Cửa thành vốn dĩ đã đóng, bọn họ chỉ cần rời đi, Lý Tư chỉ có giấy phép ra khỏi thành sẽ không vào được. Bọn họ không nói một lời liền muốn rời đi. Tằng Khuynh Lạc chắn trước mặt bọn họ, xin hãy đợi một lát, các nàng lập tức sẽ trở lại. Một người trong đội giám sát nói, phía trước đã nói qua, chỉ chờ 2 canh giờ, quá hạn không chờ. Tằng Khuynh Lạc nói, ngoài thành tình hình phức tạp, khẳng định là gặp phải chuyện gì trì hoãn, xin cầu chư vị lại chờ một chút. Một người trong đội giám sát cắt ngang lời nàng. Người cũng nói ngoài thành tình hình phức tạp, nơi nơi đều là dị thú, nàng là đi ra ngoài chịu chết, hiện tại có lẽ đã chết ở bên ngoài, chúng ta không có công phu chờ người chết. Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy ở cổ truyền đến một trận tê tê đau đớn. Thanh đao điện của Đậu Toàn Cơ đã kề trên cổ hắn. Những người còn lại của đội giám sát lập tức rút vũ khí. Đậu Toàn Cơ biết người này toàn quyền quyết định ở đây. Chắc là đội trưởng tiểu đội, bắt cóc hắn thì tình thế sẽ lập tức nghiêng về phía các nàng. Đậu Toàn Cơ liếc mắt nhìn Tằng Khuynh Lạc, nói nhảm với bọn họ làm gì, dám đi, liền giết hắn. Tằng Khuynh Lạc cùng mọi người của đội giám sát đều bị khí thế của Đậu Toàn Cơ làm kinh sợ. Không hổ là người Lệ Cảnh Môn, đủ tàn nhẫn. Tên tiểu đội trưởng kia xương cốt lại cứng rắn, đầu đã khó giữ được còn dám kêu gào. 4 người các ngươi sợ 2 người bọn họ sao? Bắt lấy chúng cho ta. 4 người của đội giám sát lập tức xông lên. Tình hình đã căng thẳng. 2 bên một chạm là chiến. 1 chiếc xe ngựa dừng ở cách đó không xa. Chưa thấy người đã nghe thấy một tràng ho khan. Đó là xe của Vĩnh Vương. Cửa xe ngựa mở ra, 1 chiếc xe lăn từ bên trong xe ngựa hạ xuống. Lý Phiến ngồi trên xe lăn, cả người gầy gò ốm yếu, gầy đi rất nhiều, nhìn thoáng qua thậm chí không nhận ra nàng, hoàn toàn khác với vị mỹ nhân tinh xảo thích đấu hoa ái mỹ kia. Người hầu đẩy Lý Phiến đến trước mặt mọi người. Lý Phiến ho khan một tràng rồi mở miệng, thanh âm cũng khàn khàn thô ráp. Các ngươi chờ không được, thì bổn vương chờ. Đội giám sát của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao chính là thuộc hạ của Lý Phiến. Nghe nàng nói vậy liền hiểu ý tứ của nàng. Tất cả đều im lặng. Đậu Toàn Cơ buông tha cho tên tiểu đội trưởng, thu hồi thanh đao điện, cùng Tằng Khuynh Lạc đứng ở trước cửa. Một bên tiếp tục thử liên hệ với Lý Tư và Thẩm Nghịch. Một bên cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài thành. Lý Phiến ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Người lại chưa đi, một lòng chờ Thẩm Nghịch trở về thành. Các thuộc hạ của nàng liền ở bên cạnh nàng chờ. Thành Trường An mở ra chế độ im lặng. Trên có mái vòm, mưa lạnh bị ngăn cách bên ngoài. Nhưng để tiết kiệm năng lượng, trong thành chưa mở gió ấm. Giờ phút này tất cả mọi người cảm nhận được hơi lạnh. Mà Lý Phiến thân thể vốn đã suy nhược, nay càng thêm tiều tụy, ho khù khù không ngừng. Vô luận người hầu khuyên như thế nào cũng không muốn trở về. Lý Phiến suy yếu nói, ta chờ nàng, xem nàng vào thành, không ai dám nói nhiều lời nữa. 15 phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau và tiếng hô hét. Ánh mắt Đậu Toàn Cơ sáng lên, là thanh âm của Lý Tư. Lý Phiến, mở cửa, đội giám sát mở cửa ra. Xe ngựa của Lý Tư xông vào trong thành. Tằng Khuynh Lạc và Đậu Toàn Cơ lập tức tiến lên. Lý Phiến vẫn ngồi ở tại chỗ. Nghe thấy Tằng Khuynh Lạc vội vàng kêu, tiểu sư tỷ, trái tim cuối cùng cũng trở về chỗ cũ. Xe ngựa của Lý Tư chậm rãi tiến đến. Trên xe Thẩm Nghịch và ánh mắt của Lý Phiến giao nhau. Bị nước mưa sũng ướt, Thẩm Nghịch vẫn không tỏ ra chật vật. Đôi mắt kia vẫn giống như khi mới gặp Lý Phiến. Kiên định, thông thấu lại lạnh nhạt. Nhưng Thẩm Nghịch cũng bị trận biến cố này tra tấn đến tiểu tụy. Tái nhợt, hai mắt sưng đỏ bất kham, giống như bị gió thu bẻ gãy tàn hoa. Lý Phiến trong lòng ẩn ẩn đau nhói, nhịn không được nói, Biên Tẫn đã chết, ngươi nên lo cho bản thân mình. Xung quanh thành Trường An vào ban đêm đều có máy bay không người lái do Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao bố trí ngày đêm tuần tra. Hướng đi của Biên Tẫn, Lý Phiến vẫn luôn theo dõi. Cảnh tượng Thẩm Nghịch không ngừng tìm kiếm Biên Tẫn ở đồi núi loạn thể. Kêu gọi Biên Tẫn, nàng đều thấy được. Thẩm Nghịch không để ý chút nào mà thu hồi ánh mắt. Đạm nhiên lại kiên định, giống như đang nói một chuyện lại bình thường hơn. Nàng sẽ không chết. Lý Phiến ho khan vài tiếng, lại nói, đám loạn thể kia chính là do nàng bị hắc khối Rubik nghiền thành thi thể. Ngươi trong lòng hiểu rõ. Thẩm Nghịch thế nhưng cười. Ánh mắt Thẩm Nghịch đầy mê hoặc, như một vệt sáng xuyên qua bóng tối, lấp lánh và sâu thẳm, khiến Lý Phiến trong nháy mắt thất thần. Ta sẽ đi tìm nàng. Ánh mắt Thẩm Nghịch dõi về bầu trời đầy tinh quang, trong đáy mắt tràn ngập sự si mê và lưu luyến khôn nguôi. Ta sẽ tìm được nàng. Cách chương.